Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong những lời nên nói, không hề nhắc đến hắn một chữ, rồi lại đòi về nhà họ Lâm. Tiêu Diễm trầm mặt, dựa người ra sau, kìm nén mong muốn bóp xê, hát, ế, tê nàng, lạnh nhạt ra lệnh nàng lặp lại từng câu đã nói ở phó gia. Vũ vệ quân đã cho người theo dõi phó gia. Tốt nhất nàng đừng hòng giấu ta. Hắn híp mắt nhìn nàng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên hàng mi vẫn còn ướt át của nàng. Dư Yểu gật đầu. Nàng không lừa hắn thì không có gì không thể nói. Nàng lặp lại từng câu từng chữ đã nói với quốc công phu nhân khi đến quốc công phủ. Rồi cầm hai miếng ngọc bội bằng ngọc hoàng sơn lên giải thích. Ta càng tỏ ra mong chờ hôn sự với phó thế tử. Quốc công phu nhân sẽ càng sốt ruột. Vì bà ta không muốn ta gả cho thế tử. Ngọc bội là do thiên tử ban tặng. Quốc công phu nhân không thể nào động tay động chân vào bát tử. Vậy thì tiếp theo ta chỉ cần kéo dài thời gian. Quốc công phu nhân nhất định sẽ không nhịn được mà chủ động tìm ta đề nghị từ hôn. Mẫu thân ta có ơn với bà ta. Nếu bà ta không tìm được lý do chính đáng, kẻ bị động sẽ thành phó gia. Phó gia đối lý lại muốn từ hôn. Khi đó ta có thể đưa ra điều kiện, đổ nguyên nhân từ hôn lên người phó thế tử. Còn có thể nhân cơ hội lấy lại một ít bồi thường từ phó gia. Mấy năm nay, lễ vật nhà ta đưa qua, ước chừng cũng khoảng 8-9 vạn lượng rồi. So sánh ra thì quà đáp lễ của quốc công phủ kém xa. Trước đây cha mẹ không để tâm, nhưng giờ Dư Yểu thấy khó chịu trong lòng. Nàng muốn lấy lại, sau khi hủy hôn ước và lấy lại bồi thường. Nàng cũng không muốn dính dáng gì đến phó gia nữa. Ân cứu mạng của mẹ nàng đối với quốc công phu nhân vừa vặn bù trừ với việc nàng mượn danh quốc công phủ để được che chở 3 năm qua. Coi như huề nhau. Tính tình nàng tuy mềm yếu dễ bị bắt nạt, nhưng một khi có cơ hội phản kháng, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Dư Yểu thành thật nói ra suy nghĩ của mình, xen lẫn trong đó là vài phần tính toán, nghe vào tai người đàn ông lại không hề đáng ghét, ngược lại còn có chút ngây thơ đáng yêu. Cơn giận chất chứa trong lòng Tiêu Diễm vơi đi không ít. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể dung thứ cho việc nàng cố tình tránh né hắn. Được, chuyện nàng dây dưa không chịu từ hôn với Phó Vân Chương, ta có thể không truy cứu, chúng ta nói chuyện khác. Cái gì gọi là nàng si tâm vọng tưởng, cái gì gọi là nàng không muốn dính líu đến ta nữa. Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Còn nữa, cởi chiếc vòng tay trên cổ tay ra đưa cho ta. Biết chiếc vòng tay bằng ngọc tím trên cổ tay nàng là quà gặp mặt của quốc công phu nhân. Tiêu Diễm lạnh lùng đưa tay về phía nàng. Dư Yểu dự một lát, không muốn đưa cho hắn. Nàng cũng đã tặng lễ vật quý giá cho người nhà quốc công phủ. Nhận một chiếc vòng tay làm quà gặp mặt cũng không quá đáng chứ. Nhanh lên, đồ bỏ đi gì mà cũng đáng để nàng coi như bảo bối. Tiêu Diễm liếc mắt nhìn cổ tay nàng một cái đầy chán ghét. Giọng điệu cũng nặng nề hơn. Bị hắn quát, Dư Yểu ím môi đặt chiếc vòng ngọc vào lòng bàn tay hắn. Vừa cầm được chiếc vòng, Tiêu Diễm không chút do dự mở cửa sổ xe ngựa, tiện tay ném ra ngoài. Một tiếng động khe khẽ vang lên. Dư Yểu biết chiếc vòng ngọc đã vỡ tan. Đau lòng nhíu mày, giờ thì tốt rồi. Nói đi, những gì ta hỏi, trên người thiếu nữ không còn thứ gì chướng mắt nữa. Tiêu Diễm mỉm cười liếc nhìn hai miếng ngọc bội màu vàng. Hoàn toàn lờ đi việc hắn vừa mắng chính mình là đồ hoang phu dã hán. Dư Yểu xoắn ngón tay, lý nhí đáp, đã nói rồi mà, ta cảm ơn lang tướng đại nhân đã giúp ta, nhưng lại không muốn bị lang tướng đại nhân lừa, vậy nên đường ai nấy đi thôi. Giọng nàng mang theo chút cố chấp. Sau này nếu ta và lang quân đại nhân gặp lại, lang quân đại nhân cứ coi như chưa từng gặp ta. Ta cũng coi như không quen biết lang quân đại nhân. nếu có người biết chuyện ta nhận nhầm vị hôn phu trên thuyền, danh tiếng của ta sẽ bị hủy hoại mất. Đang lúc ta và thế tử Trấn Quốc công phủ từ hôn, nếu danh tiếng bị hủy hoại, sau này không chỉ khó gả chồng mà còn bị người ta chỉ trò. Lang quân đại nhân có quyền có thế, lại là nam nhi nên chẳng sợ gì, nhưng ta chỉ là một cô nương mồ côi không cha không mẹ. Ta sợ hãi, Dư Yểu Gu nắm mãi chuyện hắn lừa gạt mình không buông. Cả người đều ủ rũ. Tiêu Diễm im lặng, trong xe ngựa chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Dư Yểu lại một lần nữa đề nghị xuống xe về nhà ngoại. Nàng đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, hắn cũng nên thả nàng đi rồi. Nàng len lén liếc mắt nhìn, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, vẫn không nói gì. Tim Dư Yểu ngừng đập một nhịp, nàng dịch người về phía cửa xe, coi như hắn không nói gì là đồng ý. Đầu ngón tay nàng chạm vào cửa xe ngựa, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể rời khỏi đây. Sau này gặp lại hắn cũng có thể quang minh chính đại coi như không quen biết. Ngay lúc Dư Yểu chuẩn bị dùng sức đẩy cửa, một cánh tay dài không nói không rằng nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh cả người nàng qua. Sức lực của nàng còn không bằng một cánh tay của hắn. Bị ép ngã vào người hắn, nằm trên đùi hắn trong tư thế vô cùng xấu hổ. Ta đã nói cho nàng đi chưa? Tiêu Diễm dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, đôi mắt đen láy ẩn chứa tia sáng mờ ám. Dư Yểu cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật giữa mình và hắn. Suýt nữa thì khóc, bây giờ là sao chứ? Nàng giãy giụa hai cái không được, chán nản nhắm mắt lại. Ta chỉ muốn về nhà ngoại, tại sao không cho ta đi? Nàng đâu có làm gì sai. Hắn rốt cuộc muốn nàng phải làm sao? Hắn rốt cuộc muốn nàng làm gì? Tiêu Diễm cũng đang suy nghĩ về vấn đề đang làm hắn bối rối này. Trước đây khi nàng ngọt ngào gọi hắn là lang quân, vừa thẹn thùng vừa chui vào giường hắn, ôm chặt hắn không buông. Hắn đã từng chán nản nghĩ đến chuyện để nàng làm vị hôn thê của mình. Dù sao tín vật đính ước cũng đang trong tay hắn, nhưng bây giờ nàng cảm thấy mình bị lừa gạt. Không chỉ cố chấp muốn phân rõ giới hạn với hắn, mà còn bỏ chạy ngay khi vừa nhìn thấy hắn. Đối mặt với hắn cũng không còn vẻ ngọt ngào và yêu thích như trước. Theo tính cách cố hữu của hắn, hắn sẽ lạnh lùng bỏ mặc nàng, hoặc là vì bực bội mà đuổi nàng đi thật xa, thậm chí còn có thể vì tức giận mà tiện tay g y ế c nàng. Tóm lại, người đầu tiên cúi đầu tuyệt đối sẽ không phải là hắn. Vĩnh viễn sẽ không. Hôm nay vốn dĩ ta rất tức giận, muốn g y ế c nàng. Trong xe ngựa chỉ có hai người, hắn thẳng thắn nói suy nghĩ của mình cho thiếu nữ biết. Ta đưa nàng từ Tô Châu xa xôi đến kinh thành, đối xử với nàng tốt như vậy, nhưng nàng lại mù quáng, cố chấp oán hận ta vì một chuyện nhỏ nhặt, miệng thì nói cảm ơn ta, vừa gặp mặt đã không chút do dự bỏ chạy. Cơ thể Dư Yểu bị cánh tay hắn đè nặng, nàng cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ bình tĩnh trong mắt hắn, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Sao lại là chuyện nhỏ nhặt được chứ? Nàng đau lòng đến mức ngất xỉu rồi đấy. Tuy nhiên, vừa rồi nàng khóc quá đáng thương. Ta suy nghĩ kỹ lại, ta lừa nàng quả thực là ta sai. Bởi vì ta không ngờ, hóa ra ta không muốn g, y, ế, c nàng. Tiêu Diễm thản nhiên thừa nhận lỗi lầm của mình. Lý do là hắn không muốn g, y, ế, c nàng. Hắn muốn một Dư Yểu ngọt ngào gọi hắn là lang quân ở bên cạnh hắn. Khi nàng khóc lóc muốn rời khỏi hắn, trong lòng hắn sẽ cảm thấy chua xót, cho nên hắn không thể để nàng đi. Nói cách khác, nếu hắn không có cảm giác gì với nàng, thì dù hắn có lừa nàng đến C, H, E, T cũng không hề có lỗi. Đây chính là hắn, Tiêu Diễm, một kẻ không nên được sinh ra trong mắt người đời. Bạo quân mà các triều thần đều sợ hãi, không luân lý, không đạo đức, không đúng sai, hắn chỉ có thích và ghét. Dư Yểu nghe thấy lời xin lỗi của hắn, hoàn toàn ngây người. Nàng không hiểu tại sao hắn lại xin lỗi vì không muốn g y ế c nàng. Tiêu Diễm đổi tư thế, dùng lòng bàn tay nắm lấy nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chậm rãi cúi người xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai nàng. Hắn khẽ cười, ngoài ra nàng còn nói đúng một chuyện nữa. Chuyện giữa chúng ta nếu bị người khác biết, sẽ bị coi là gian phu dâm phụ, nhất là Trấn Quốc công phu nhân, sẽ đổ hết lỗi từ hôn lên đầu nàng. Tiểu khả ái, lúc đó nàng sẽ càng đáng thương hơn. Gian phu dâm phụ, trong đầu Dư Yểu nhanh chóng hiện lên hình ảnh nàng ôm lấy cánh tay hắn. Nàng kiễng chân hôn hắn, nàng nửa đêm leo lên giường hắn ngủ trong lòng hắn. Rốt cuộc lang quân đại nhân muốn ta làm sao mới có thể quên chuyện này đi? Nàng bất an chớp chớp hàng mi, rất sợ hắn thật sự nói ra những chuyện này. Ngoài bạc, ta không còn gì khác. Dư Yểu nghĩ thầm, nếu hắn lấy hết bạc của nàng, nàng vẫn có thể dựa vào việc chế hương để nuôi sống mình và Lục Chi. Không, nàng không chỉ có bạc, nàng còn có thứ khác. Ví dụ như, chính nàng. Tiêu Diễm vừa cười, vừa yêu chiều vuốt ve khóe mắt đỏ hoe của nàng. Dư Yểu cắn chặt môi. Cách chương.